Sáu pháp rồi thì là nói qua cái trí, bảy cái trí đó, thì Diệu Thiện thấy cái trường hợp mà niệm pháp nó rất là mông lung lắm, không phải mông lung gì, dùng cái danh từ không đúng, chỉ là nó bao la quá, nó dễ sợ lắm, nó muôn trùng trong này, tại vì mỗi một cái căn mắt, căn tay, căn lưỡi thì nó biết bao nhiêu trường hợp nó xảy ra, chứ đâu phải là nó nằm ở theo cái plan này thôi. Cái pháp là thiết thực hiện tại. Yeah. Thì cái pháp là thiết thực hiện tại là ngay trong cái giây phút hiện tại này nè. Thân cô đang như thế nào là cô rõ biết. Cảm giác đang có mặt như thế nào là cô phải rõ biết. Tưởng đang có mặt như thế nào cô phải rõ biết. Hành đang có mặt như thế nào cô phải rõ biết. Thức đang có mặt như thế nào cô phải rõ biết. Yeah. Tạm thời bao nhiêu đó thôi là được à. Yeah. Được rồi. Không có gì mông lung hết á. Cái quan trọng là cái thực tại, trong từng giây phút thực tại cô nhận diện ra được pháp là như vậy đó. Yeah. Ở cái trí đầu tiên, ở cái bước đầu tiên là như vậy. Yeah. Cho vững vàng đi. Duyên nó rất là nhiều, nó đưa tới. Duyên cũng không có gì nhiều hết á. Yeah. Không có cái gì nhiều hết á. Nếu mà chúng ta mà đi vào trong kinh thì con khẳng định với chúng ta là không có cái gì nhiều hết á. Chỉ có căn trần thức rồi thọ tưởng hành thôi, không có gì đâu, không có gì nhiều hết á. Con nhớ nha. Yeah. Làm sao mà khi cái tâm cô khởi cái suy nghĩ lên như vậy, cô nói à cái này ý hành, à cái suy nghĩ ồ cái này khó quá, cô nói à cái này nó có cái tưởng và cái hành hoạt động, ồ mình đang có một cái cảm giác lo lắng, cô nhìn ra được bao nhiêu đó là được rồi. Yeah. Cô đang suy nghĩ pháp là cái gì ta, cái nó ồ cái này là một ý hành. Và pháp là một cái gì ta? Thì cái hình bóng của mấy cái chữ này cũng hiện luôn. Ồ, đây là tưởng. Cảm giác đang suy nghĩ những cái vấn đề này, những cái cảm giác đang lo lắng trong cái sự học này. Ồ, đây là thọ. Cô nhịn như đó thôi. Một cảm giác lo lắng khởi lên, cô nói thọ. Lo lắng rồi suy nghĩ cái gì đó, cô nói à, cái này tưởng. À, cái này hành. Biết mấy cái này là thức. Nhìn ra đủ đi lãnh thưởng à. Để cô hiểu ha. Yeah. Nhớ nha. Yeah. Ngay trong cái ngũ quẩn thôi. Đối với cô giờ lớn tuổi rồi nè. Như đó như anh Tâm Đức anh trẻ rồi, bắt đầu là con kêu anh phải học nhiều. Nhưng mà đối với cô một trí như đó cũng đủ à. Cái trí như đó đủ đi vào trong cái quả đầu tiên rồi. Yeah. Đủ đi vào trong cái nhập lưu rồi. Tâm mình đang như thế nào, nhìn ra sự đang có mặt của nó. Và chỉ cần biết thêm một pháp nữa thôi. Là duyên sanh, mà duyên sanh chỉ cần biết một cách đơn giản. Là do bốn thức ăn sanh khởi thì thân này có mặt. Do duyên xúc thì thọ, tưởng, hành này sanh khởi. Do duyên danh sắc thì thức sanh khởi, vậy thôi. Cần hiểu biết thêm về thức ăn rồi xúc rồi danh sắc nữa là được rồi. Đủ à, đủ để mà đi đến một chân trời rất là an ổn. Rất là mừng. Thì cô hiểu ha. Yeah. Đủ rồi đó. Thật là cuốn sách này của cô nè, hết sức là quý. Về tới nhà là nướng có mấy tiếng đồng hồ là nó hết rồi. Nhưng mà cái thời gian suy nghĩ nó rất là mấy ngày, đủ thứ phải mà thắc mắc hết trơn á. Yeah. Tại vì vừa thắc mắc mà vừa sung sướng, vừa thấy mình sao có nhiều cái may mắn quá. Chỉ một cuốn sách này thôi mà mình có thể nắm được hết toàn diện những cái gì hồi nào gì mình học. Còn ngày xưa đó, học quá nhiều mà nắm không được. Nó mua luôn đủ thứ, nắm không được. Bây giờ đó, mình nắm có bao nhiêu đây thôi. Đức Phật giảng rằng từ xưa đến nay ta chỉ thiếu có khổ, có bốn cái tư khổ thôi, mà tại sao mình không có nghĩ, mình không biết mà đi kiếm những cái mông lung Vì thiệt nói sao mình ngu quá, mấy chục năm trong cái cuộc đời đi tu, mấy chục năm không thấy được. Chỉ trong tích tắc thôi là nó ngộ ra. Mình thấy mình ngu quá trời. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cuốn sách này chỉ nướng có mấy tiếng hồ là hết rồi. Mà nó sung sướng vô cùng. Thật là siêu. Ngu quá trời. Bây giờ làm sao nè? Con biết cô rất là rai rứt, rất là bức xúc trong cái sự tu học. Dạ. Cho nên là cô rất là thường xuyên là hay hỏi. Dạ. Nhưng mà chúng ta thông cảm với cô nha, là vì một cái tâm tu học đạo rất là chân thành. Rất là chân thành. Đối với một vị lớn tuổi như vậy mà đầu óc vẫn còn minh mẫn mà học được như vậy, con bái phục. Cho nên là bái phục. Vì bây giờ cái việc học của cô xác định một cách đơn giản thôi, là luôn ở trong thực tại, cô quay về cảm giác toàn thân và nhận diện ngũ uẩn. Và sau đó đó, cô luôn biết đây là những cái pháp duyên sanh, nó không phải là mình. Tập tâm tách ra khỏi nó, không dính mắc với nó. Cái quan trọng nhất là cô hãy tập về cái nhận diện cảm thọ. Và trong những cái động chuyển của thọ đó, là phải khéo quán chiếu, tẩy rửa nó liền. Tẩy rửa cái sân khí của mình ra. À, cô nhớ ha, những cái cảm giác mà cô không hài lòng, không khó chịu, cái gì đó khởi lên á, thì cô tác ý tẩy rửa liền. Rồi sân khởi lên cái ồ, thấy sân rồi, thấy cái bực rồi, mà nó thôi đến ngày giờ này còn bực nữa làm chi. Không, đủ rồi, sân tám mấy năm đủ rồi. Sắp chết rồi. Cô tác ý nha, cô nói sân tám mấy năm đủ rồi, dạ em lại chị. À, ngọt ngào với nó đi, em lại chị, trời ơi đừng sân nữa được không. Tắc ý nhiều đó đó. Cứ nghĩa là tu tập từ bây giờ cho đến cuối đời á, đơn giản nhất là cô luôn luôn trực nhận ngũ uẩn, quay về cảm giác toàn thân, an trú mạnh trên cảm giác toàn thân. Rồi khi thấy, khi nghe những cái chuyện gì mà hài lòng hay không hài lòng, thọ nó động chuyển là thấy liền. Thọ động chuyển thấy liền. Khi mà thấy liền đó là trời em năn nỉ đừng có động nữa. À, tại vì thọ là sao? Thọ là một cái anh chàng cổ thụ. Cổ thụ đã sống gọi là ở trong cái tâm của mình hàng tỷ kiếp. Thành ra nó là bậc đàn anh của mình, bậc đàn chị, bậc sư phụ của mình, bậc thầy của mình. Tại sao gọi thầy? Nó dẫn dắt mình đi không à? Nó chỉ dẫn cho mình làm không à? Chúng ta hiểu ha? Thành ra là thọ nó có thể nói là sư phụ, thầy, anh chị. Nó dạ, em thấy rồi, thôi đủ rồi, thôi nghỉ ngơi đi, già quá rồi nghỉ ngơi đi. À, mình nói gì đó, đủ rồi, thôi giải tỏa đi, nghỉ ngơi đi. Nhiều năm, nhiều tháng lắm rồi, giải tỏa đi, nghỉ ngơi đi. Bao nhiêu đó mà cô quán thôi là tuyệt vời. Tuyệt vời. Là đi thẳng đó luôn đó. Thân này của chúng ta sống vài chục năm thôi, nhưng mà những cái cảm thọ này nó đã sống từ vô thủy rồi, sống từ vô lượng kiếp rồi. Thành ra nó phải rất là tổ tiên ông bà cha mẹ gì nằm trong thọ hết á. Nhìn vào trong đó đi là mình thấy là gọi là tổ tiên của mình nằm trong á, những cảm giác của mình á. Thành ra mà hãy mà thấy nó sanh khởi lên cái gì đó bức xúc khó chịu hay tham ái, nó dạ đúng rồi em hiểu rồi, dạ thầy, dạ em thấy, dạ. Rồi sau đó mình tiếp tục mình nói dạ thôi tan biến đi, được rồi, hiểu rồi, khổ nhiều rồi, tan biến đi, đừng làm khổ nhau nữa, đừng hướng dẫn nhau làm những việc lệch lạc để rồi mình cùng nhau đau khổ. À, mình tác ý như vậy mình phải giải tỏa được cái thọ đó nha, chúng ta nhớ phải giải tỏa được cái thọ, tác ý để giải tỏa những cái cảm giác đó ra. Tại vì thọ là cái sự tích tụ, cái sự thọ nhận. Mà chúng ta đã thọ nhận những cái sân hận, những cái bực bội vào trong nội tâm này từ đời này qua đời nọ, qua đời kia. Mà bây giờ cái thọ nhận đó nó đã nhiều, nó đã đầy rồi. Thành ra bây giờ đụng một cái gì một chút là nó lên tiếng cho biết liền, ra mặt cho thấy liền, cho biết là cái hàng tồn kho của nó đã đầy lắm rồi đó, nó đã nhiều lắm rồi đó. Thành ra những vị mà đụng một tới một cái nhẹ thôi mà nó cũng sân liền là biết là nó chắc chứa sâu dày lắm. Nếu mà lạc thọ thì mình có nên ủng hộ nó không? Nếu mà lạc thọ trong sự tu học thì mình nên phát triển đó. Còn những cái lạc thọ bình thường của thế gian thì những cái đó mình quán, mình biết đó là sự dính mắc. Đó là sự dính mắc. Đó là pháp đã đi vào trong tâm. Mà hễ mà dính mắc, mà dính mắc với lại cái dễ chịu thì cũng sẽ dính mắc với lại cái khó chịu thôi. Thì sân hận liền. Chị hiểu ha? Dạ. Hiểu không? Hiểu câu chú nói không? Họ từ về vật chất là mình ham thích cái gì vậy? Ăn uống chị Quang Pháp giải thích đi. Tôi nói nếu có lộn tôi cũng sửa giùm ha. Cái này lạc thọ thuộc vật chất, tất nhiên là những cái lạc thú mà nó thuộc về cái tâm mà chấp trước của mình từ trước tới giờ, cái tâm của ngũ uẩn. Nó không có thuộc về cái trí của ngũ uẩn. Rồi nó đối nghịch với lại cái tâm, cái lạc thọ không thuộc vật chất. Nó có cái tình hướng hướng thượng, ví dụ như là tưởng thì dẫn trong cái những cái bài trước là những cái lạc thọ do ly dục, ly bất thiện pháp thì nó nảy sinh ra cái trạng thái hỷ lạc. Thì cái lạc đó là cái hiểu lạc không thuộc về vật chất. Cái tình định thứ hai, thứ ba, thứ tư thì những cái hiểu lạc đó nó không thuộc vật chất. Chúng nói dạng biết cái chữ nhiều phần chính là dục. Cái lạc không vật chất thì chú nói đúng. Chính là những cái lạc trong bốn thiền. Những cái cảm thọ trong tứ thiền, còn cái lạc không thuộc vật chất thì chú giải thích chưa được rõ lắm. Những cái thật lạc mà thuộc vật chất á, lạc thuộc vật chất là gì? Là những cái cảm giác hỷ lạc mà nó đến từ cái sự đón nhận những cái vật chất phía ngoài. Tất nhiên là đến từ cái sự đón nhận, cái sự tiếp nhận sắc thanh hương vị xúc. Đó được gọi là lạc thọ thuộc vật chất. Ví dụ như ăn cái bánh thấy ngon, thấy thích. Thì cái thích đó là mình đang thích cái vật chất mà. Cho nên đó được gọi là lạc thọ thuộc vật chất đó. Chị hiểu hay không? Trời nghe một bài nhạc, mình thấy hay, mình thấy thích. Mình thích cái âm thanh ở phía ngoài, phải không? Thì đó là lạc thọ thuộc vật chất. Nó xấu cái gì? Nó xấu một cái là như vậy là cái tâm đã dính mắc đối với ngoại cảnh, bị ngoại cảnh xâm nhập nội tâm. Mà khi tâm dính mắc với ngoại cảnh, bị ngoại cảnh xâm nhập nội tâm và an trú sanh ra hỷ lạc và tham ái, như vậy sẽ dẫn đến cái gì? Dao động và tái sanh. Chị hiểu không? Dẫn đến khổ. Đó, đó là những cái lạc là thuộc vật chất đó. Trời ngồi lên cái này nhiều khi thấy cũng thích phải không? Thì cái sự xúc chạm đó là thích, thích cái vật chất. Cho nên được gọi là lạc thọ thuộc vật chất là như vậy đó. Để ví dụ như ở nhà mình thích một cái đồ vật nào đó, một cái món đồ nào đó, mình trưng, mình cảnh, mình kiển, mình thích là mình ngắm, mình nghía đó. Như vậy từ cái sắc pháp này mà tâm sanh hỷ lạc thì nó là lạc thọ từ vật chất. Vậy hiểu rõ chưa? Nhưng mà nếu mà cái lạc đó nó làm cho mình được hỷ lạc thì mà mình biết là cái đó thuộc chất thì mình nói là mình đừng có để cho bị dính mắc thì cũng được vậy. Thì đúng rồi, tất nhiên là khi mà ý chị muốn nói là khi mình thấy cái đó, mình thấy mình có cái hỷ lạc đối với lại cái đó đi, một cái món đồ đó, tìm ra mình biết đây là lạc thuộc vật chất, không nên dính mắc, phải không? Thì vậy được, có tác ý, tác ý. Rồi mình cũng biết ồ những cái vật chất này là vô thường, thích nó rồi có nắm giữ được đâu, chết rồi có đem theo được đâu, thì phải tác ý như vậy, chết nó không đem theo được cái gì hết á. Cho đến một cái thân như thế này nè, mình cung phụng nó đủ điều, mình phụng dưỡng, mình cung cấp nó còn hơn cha hơn mẹ mình. Cha mẹ mình lo một, chứ thân này mình lo thân trăm. Từ cái nó muốn ăn, nó muốn mặc, nó thích này nọ kia, mua quần mua áo cho nó mặc, rồi phải đi cắt tóc cho nó nữa, thấy không? Làm đủ điều hết rồi. Mùa đông ở đây lạnh, nhiều khi phải xức kem cho nó nữa. Bằng không nó khô, nó nứt, nó chảy máu chứ không nổi. Cho ăn sầu riêng nữa. Ừ. Rồi nó muốn ăn sầu riêng thì cho nó đi ăn sầu riêng, không không ổn ổn gì là cái là thuốc bao nhiêu là đưa vô hết. Mà nghe ai nói ồ đây là thức ăn tốt đó nha, gạo lứt muối mè ha, hay là chuối ha, cái gì mà tốt, chanh tốt, ăn luôn cả vỏ. Cái gì mà tốt cho cái thân này là làm hết. Nào là tìm legume bio rồi, trái cây bio, nuôi dưỡng nó, nuôi quá trời quá đất, tiền bạc tốn quá trời quá đất. Nhưng mà cái mà phũ phàng nhất, vô tình, vô nghĩa, vô ơn nhất chính là ai? Là nó đó. Là nó đó. Cái mà mình cung phụng, mình thờ dưỡng, mà hầu như là mình lập bàn thờ trong cái tâm mình, chính là cái thân này nè. Ai đụng đến nó có được hay không? Nói hơn câu với nó có được hay không? Mình đâu có chấp nhận. Câu nói sỉ vả nó thôi là về đau nhất, mà tìm cách trả thù, trả đũa. Ai mà không cung kính nó là có chịu không? Không có chịu. Coi như là mình thờ phượng cái thân này là một cách gọi là tối đa, triệt để. Người ta hơn thua với thân này một câu không được. Vô thường tứ đại, chứ mà ai liếc một cái đi về là biết. Đúng hay không? Ăn cái bánh mà mời người này, mời người kia mà không mời cái thân này coi làm sao? Về buồn liền. Nhưng mà ở trên đời này á, cái kẻ mà phũ phàng, mà vô tình, mà vô nghĩa, mà vô ơn bội nghĩa nhất chính là cái thân này. Mình cung phụng, mình thờ phụng nó đủ thứ kiểu hết á. Gọi là đủ thứ kiểu hết. Nhưng mà sao? Chỉ cần mà tử thần kêu đi, ok, đi liền. Không hề chào mình một tiếng nữa. Khi nó đi rồi mình còn phải đứng cúi đầu như vậy, em chào anh. Mà nó có chào mình tiếng nào đâu. Cái thân nó không hề ngẩng lên, nói thôi tôi đi nha tâm. Nó không hề nói với mình một tiếng. Suốt từ đầu đến cuối nó không thèm hả miệng cho mình. Rồi tới lúc ra đi thì sao? Nó cũng chả thèm lên một tiếng nói gì hết. Nó bỏ mình đi một cách nhẹ nhàng. Mà nhẹ nhàng không? Không à. Nhiều khi trước khi đi nó quần cho một trận. Nó quần cho một trận mà cái tâm này nó dở sống mà nó dở chết. Rồi nó mới ra đi. Thế mà cái tâm đứng nhìn, thương tiếc, than khóc. Thiệt là đau lòng. Thiệt là đau lòng. Đau lòng cho cái ngu của chúng ta. Đau lòng cho cái mê của chúng ta. Đau lòng cho cái vô minh của chúng ta. Suốt ngày cứ đi chạy theo một cái kẻ mà phũ phàng, bạc tình, bạc nghĩa, vô ơn. Suốt ngày cứ chạy theo như vậy, cung phụng như vậy à. Nhưng cũng nhờ có nó mà mình mới có thể tu tập được. Nếu nó mà mình không nuôi cho nó thì nó bệnh hoạn thì mình cũng đâu có yên. Nó là biện bạch rồi đó. Vậy là còn muốn có nó hoài hoài, phải không? Phải không? Thôi thì mày cứ có đi, đặng cho tao tu tập đời sau mày có nữa nha. Phải không? Người ta đang kêu tắc ý để bỏ thân thì nó cũng nhờ có nó lắm à. Thiệt là lừa đảo. Cái đó đó ghê lắm á, nghe thấy là hay, ai cũng đồng ý, con thấy ai cũng gật gù. Nhưng mà đó là tên lừa đảo. Vì cái đó nó mà nói ồ vậy thì hãy có thân đi, đúng mày không, đắc ý để từ bỏ thân mà ngồi đó mà cãi lại. Chúng ta phải quát như vậy đó, mà đó chính là cái sự thật của cái thân này. Phải quát như vậy đó thì tâm mới sanh được cái chán chường, cái nhàm chán, cái ê chề, cái ngu si của mình. Tâm nó mới tách ra được khỏi cái thân, rồi nó nhìn thấy cái thân thiệt là đau buồn, thiệt là vô tình, thiệt là vô nghĩa, nó mới nhả ra được. Bây giờ mà không có sống, không có quán, không có tách cái tâm, không có nhả ra cái tham ái ra với cái thân này thì làm sao lúc chết nhả ra, làm sao nhả ra nổi. Tham ái nó kết dính trong rỗng mà làm sao nhả ra. Thành ra bây giờ là phải tập quán nè, phải tập quán nè. Con nói thật đó, không phải nói chơi đâu, nói thật đó. Phải quán như vậy đó, phải nhìn về cái thân này như vậy đó, để nó nhả ra cái sự chấp thủ, cái tham ái, cái luyến tiếc đối với lại cái hình ảnh này, cái bóng dáng này. Nếu mà nó còn tham đắm dính mắc chấp trước đối với lại cái bóng dáng này, thì rồi khi cái bóng dáng này hoại diệt, nó lại tạo ra tiếp những cái bóng dáng khác nữa, nó không có dừng lại. Đó là luân hồi đó. Thành ra là cái sự quán này đưa đến cái chỗ là nhàm chán. Chúng ta học kinh rồi nhớ hay không? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại có hợp lý chăng? Khi quán cái ấy là cái này là của cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Thấy vậy, vị Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Nhìn thấy sắc này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là trống rỗng, là trống không, là vô nghĩa. Phải nhìn thấy như vậy đó rồi mới nhàm chán. Do nhàm chán vì ấy ly tham. Chán rồi thì cái tâm nó mới xả ly cái lòng tham ái đối với lại cái sắc pháp này, cái ngũ uẩn này được. Cái câu kinh nó đơn giản như vậy là cả một cái nguyên lý và cả một cái quá trình tu tập của mình. Hỏi cần tìm đâu xa nữa. Do nhàm chán vì ấy ly tham. Chán rồi mới ly tham. Khi mà chúng ta chán một cái món ăn, chúng ta có muốn ăn nữa hay không? Chúng ta muốn đẩy nó ra là ly tham đó. Do ly tham nên vị ấy giải thoát. Ly nó ra, đẩy nó ra rồi thì mới thoát ra khỏi nó. Trời ơi, cái câu kinh đó ngắn một chút xíu thôi mà chúng ta hiểu hay không? Gần 10 năm trời con mới hiểu câu kinh đó đó. Mà câu kinh đó đọc hoài. Mà phải nói là từ 2005 làm rồi 2008 là mới phân loại kinh. Mà con phải nói là gần 10 năm trời con mới hiểu câu kinh đó. Chứ không phải nó đọc là hiểu. Thời gian đầu mình đọc cái câu kinh đó là coi như là phớt qua. Coi những cái khác. Mà đi vào trong cái sự tu tập rồi thì đọc lại những cái đó mới giật mình, phải hiểu. Phải nhàm chán. Nhưng mà làm sao để nhàm chán đây? Mới là cái quan trọng. Muốn nhàm chán thì phải quán. Không quán làm sao nhàm chán? Mà muốn quán thì phải sao? Phải thấy. Thấy rồi mới quán, chứ không thấy sao quán. Cho nên cái thấy đó là gì? Là chánh tri kiến đầu tiên của bát chánh đạo đó. Chúng ta hiểu hay không? Thành ra phải thấy, thấy sự thật. Sắc làm khổ mình như thế nào, thọ làm khổ mình như thế nào, tưởng làm khổ mình như thế nào, hành làm khổ mình như thế nào, thức làm khổ mình như thế nào. Thấy cái ngũ uẩn nó đang làm khổ mình như thế nào, rồi bắt đầu mới quán. Để xả ra, để nhàm chán, rồi nhàm chán rồi ly tham. Nhàm chán rồi mới ly tham rồi mới giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Và vị ấy biết đúng rồi, tiếp đi. Tiếp luôn đi. Tiếp luôn. Sanh đã tặng, phòng tặng đã thành, chỉ việc nên làm đã làm, không còn trở lui chẳng ai này nữa. Nhàm chán, ly tham rồi giải thoát. Trong cái sự giải thoát đó, trí khởi lên biết rằng. Trong cái sự giải thoát đó, sự giải thoát đó là giải thoát như thế nào? Là bây giờ đối với sắc thọ tưởng hành thức tâm bây giờ không còn động chuyển nữa. Không còn dính mắc nữa, không còn tham ái nữa, không còn dục lậu, hữu lậu, không còn những cái sự vận hành ngấm ngầm nào nữa hết. Khi biết rõ như vậy, tất nhiên là vị ấy biết mình đã được giải thoát. Cho nên khi thấy biết như vậy, vị ấy biết là ta đã được giải thoát. Và khi biết sự giải thoát đó thì đồng thời vị ấy cũng biết rằng sanh đã tận. Sanh đã tận là sao? Cái việc sanh tử đã chấm dứt rồi, đã tận cùng rồi. Phạm hạnh đã thành. Phạm hạnh là sao? Là đời sống tu tập thanh tịnh trong sạch này đã thành tựu rồi. Những việc nên làm đã làm. Những việc cần phải làm đối với một người tu đã làm rồi. Và không còn trở lui trạng thái này nữa. Tất nhiên là sao? Cái trạng thái tâm này không còn trở lui, không còn động chuyển, không còn xây lại đối với những cái tham sân si ngã mạn ta đây nữa. Cho nên được gọi là không còn trở lui trạng thái này nữa. Hay là trong một số bài kinh thì để là sau đời sống này sẽ không còn một đời sống nào khác nữa. Tiến trình tu của chúng ta là như vậy đó. Tất nhiên là sao phải thấy, thấy ngũ uẩn nó làm khổ mình như thế nào. Thấy cái sắc này nó làm khổ mình như thế nào. Cái hồi nãy con nói không phải con nói chơi, con nói thiệt đó. Con nói cho quán đó. Rồi cái thọ nó làm khổ mình như thế nào, cái tưởng, cái hành, cái thức nó làm khổ mình như thế nào là cái hồi sáng con nói đó. Phải thấy đó, hành hạ nó làm khổ mình như thế nào, đó là khổ đó. Đó là thấy vì mà khổ thích đế. Thấy xong rồi quán chiếu. Quán chiếu về những cái khổ nó đã làm, nó đã tạo ra cho mình như thế nào. Ê chề, mệt mỏi, nhục nhã, cay đắng như thế nào. Phải thấy như vậy rồi quán chiếu. Quán chiếu mà thấy được những tất cả những cái điều đó nó mới là nhàm chán. Nhàm chán rồi ly tham rồi giải thoát. Rõ không? Không còn gì thắc mắc nữa phải không? Thì trong cái phần quán hồi nãy đó, con đưa cái quyển này cho chúng ta và biết là trong đây là báu vật không đó, mà biết chúng ta có nhìn, có biết được hay không? Cái quyển này nè, hai cái quyển này là báu vật không đó. Cái cách mà quán thân như thế nào đó, nó nằm ở trong đây nè. Vì thiện nhìn nhận cái chữ báu vật lắm. Là tại vì bao nhiêu xương tủy, cái nhữ sự khó nhập của cô đã học rồi. Bây giờ con cho là giống như Đức Phật ngày xưa mà Đức Phật đi qua rồi, bây giờ chỉ cho con đường mình chỉ đi theo thôi. Mình không có phải tìm kiếm như Đức Phật ngày xưa. Thì con đường của cô đi, cô đã đi qua rồi, cô cho cái cốt tủy. Thì bây giờ đó, cái này báo vật là đúng vậy. Nhờ cái cuốn này lắm. Thì trong này cái phần sau là những cái bài kinh rất là quan trọng. Là có kinh đó, nhưng mà trong này là có những cái bài, cái thực chất của bài này được in ra để làm gì? Đây là bài hỗ trợ pháp quán cho chúng ta nè. từng cái phần ở trong này đều mang một cái tác dụng giá trị trong cái sự tu tập của chúng ta hết á. Mỗi một cái bài trong này nè, từ cái bài đảnh lễ Đức Phật đã trình bày cho chúng ta cách mà thật sự một người con Phật đảnh lễ Phật phải đảnh lễ như thế nào. Không phải chúng ta quỳ lại không là đảnh lễ Phật, mà đảnh lễ Phật là đảnh lễ như thế nào thì đây mới sự thực sự là sự đảnh lễ Phật. Ngày xưa trong thời Đức Phật mà khi mà những vị mà ngộ pháp, thải nhập pháp mà các vị hoan hỷ, các vị thốt ra những cái lời tán thán Đức Phật mà rất rất là hay, rất rất là hay. Trong cái lời tán thán đó là thật sự là lời tán thán của một vị đã đi vào trong dòng pháp. Và khi mà các ngài tán thán Đức Phật hay lắm, rất là hay, rất là vi diệu. Mà những cái lời tán thán đó chính là những cái lời đảnh lễ Phật đó. Thì cái bài đảnh lễ Đức Phật thì chúng ta đọc kỹ đi, đừng đọc qua như là đọc một cái bài thơ. Đây là dạng làm theo kiểu là kệ, là văn vật, để cho người đọc dễ dàng, nhẹ nhàng tiếp xúc với lại cái nghĩa. Mỗi một cái bài trong đây là đều thể hiện, đều hướng dẫn đến một cái trí tuệ cần phải thể nhập. Một cái quyển sách làm ra như vậy phải thấy được thật sự cái nghĩa, cái giá trị, cái lợi ích của nó là gì mới dám đem đi in đó. Đảnh lễ Đức Phật, con xin đảnh lễ Ngài Phật Thế Gian Tôn Kính, Phật Thầy của trời người, Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật thoát ly phiền não, Phật tẩy sạch vô minh. Ngài là Đức Thế Tôn, Phật chánh đẳng chánh giác, Phật tự mình thoát khỏi biển sanh tử khổ đau. Con xin đảnh lễ Ngài, Phật đoạn tận tham ái, Phật đoạn tận sợ hãi. Tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian. Con xin hướng về Ngài, tâm chân thành phát nguyện, vâng lời dạy của Ngài. Con tu tập chánh kiến, tập nhận diện ngũ muội, để thấy rõ nội tâm, để không lầm tà pháp, để con mãi gần Ngài. Phật nói lên sự thật, không tà thuyết tư nguyện, không ảo tưởng viễn vông. Với chỉ dẫn của Ngài, con sẽ thấy sự thật, sự thật về ngũ uẩn đang có trong tâm con. Con thấy rõ ngũ uẩn, thấy nội tâm của mình. Với chánh tri kiến này, với con đường thánh đạo, con chánh niệm tỉnh giác, con chánh quán năm uẩn, con giải phá vô minh, con diệt trừ thân kiến, con xả ly bản ngã, xả được mất thương thua, xả buồn vui thương ghét, xả dục ái tham sân, tẩy sạch tâm cấu uế, con tẩy sạch vô minh, con diễn ly sinh tử, an lạc con giải thoát, thoát khỏi ba uế nhiễm, thoát phiền não khổ đau, thoát trầm luân sanh tử. Con xin đảnh lễ Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật vô thượng giải thoát. Ngài là thầy của con, Ngài vị dẫn đường con, Ngài vị con quy ngưỡng. Con chân thành quy hướng, đảnh lễ Phật vô thượng, đảnh lễ Bậc Chánh Giác. Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài. Cảm ơn chị. Thì như vậy là chúng ta thấy trong một cái bài đảnh lễ như vậy, thì mình nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên hết là chúng ta đảnh lễ Phật và chúng ta biết Phật là ai, Ngài là người như thế nào. Chứ không phải là đảnh lễ Phật, là niệm Phật, là cúi đầu lại Phật vậy là xong à. Nó không cần biết Phật là ai hết á. Hả, người ta lại tôi lại, ai sao tôi vậy. Trong cái phần đảnh lễ này đồng thời cũng là một cái sự phát nguyện, cũng là một cái trí tuệ để biết rõ mình tu là mình làm cái gì ở đây rồi. Cho nên cái bài này thật sự không phải là bài thơ, mà thật sự là những cái gì con muốn trình bày, những cái sự mà hiểu biết chân chánh đúng pháp về Đức Phật mà một người con Phật cần được hiểu biết, cần được thấy rõ, thì con làm để đưa vào trong đây cho chúng ta dễ tu tập thôi. Và thứ hai là cái bài cửa vào bất tử, thì trong cái phần này là về ngũ uẩn nè. Chúng ta có coi bài này chưa? Cái bài cửa vào bất tử này là cái bài nói về ngũ uẩn mà khá là rõ ràng. À, chúng ta chịu khó đọc cái bài này. Rồi sau đó là cái bài quán để cho chúng ta bớt cái tâm mê, chính là cái bài tâm ơi đừng mê nữa. Đây là những cái bài quán làm cho mình tỉnh ra chút xíu, nhìn thấy được cái thân nó như thế nào, là cái phần hồi nãy con nói với chúng ta đó. Rồi sau đó là cái phần vì quán từ bi hỷ xả, mà những cái vô tình vô nghĩa của cái thân hồi nãy con nói thì nó nằm trong cái bài là xả vô lượng tâm này. Có hết trong cái bài xả vô lượng tâm. Là khi chúng ta đọc những cái bài của con, chúng ta sẽ thấy nó dài. Nó dài là vì sao? Có nhiều vị là thích cái bài quán nào đơn giản, chừng trang hai trang thôi, phải không? Thích nó đơn giản, đọc cho nó dễ. Một trang hai trang đọc qua rồi thôi, qua luôn. Nó qua luôn, còn lại cái vô minh thôi à. Cái vô minh thì nó dày, mà tu học thì muốn làm sao mà ngắn gọn đơn giản. Vô minh thì nó dày cỡ mà học thì muốn là ít thôi. Thành ra những cái bài quán của con nó dài. Nó dài, nó mang cái nghĩa làm chi? Để cho nó thấm thía. Nó thấm thía đi sâu sắc vào trong cái nội tâm, nó kết dính với lại cái nội tâm. Cái trí tuệ quán chiếu xả ly đó được kết dính ở lại trong tâm. Chứ đọc nhanh quá đi qua là đi luôn, vô minh hiện ra. Mà thật sự là khi vào làm những cái bài quán là con để tâm vô rất là nhiều. Để tâm vô mà một cái bài quán nó phải cái sự quán, bài quán cái tâm xả này thôi nè, là con đã để tâm vào trong đó để quán sát thật kỹ trong cuộc sống này những cái tham sân si như thế nào, những cái góc độ, những khía cạnh, những cái phương diện dính mắc của mình là gì, và quán làm sao để cho cái tâm này nó tỉnh ra. Nó tỉnh ra, nó phải tỉnh ra. Như vậy đó thì bài quán nó mới có tác dụng, nó làm cho tâm mình nó phải tỉnh ngộ. Đọc cái này xong là cũng xả bớt được 0.1%. Chứ con không dám nói nhiều quá nha, 0.1% thôi. Cái vô minh của chúng ta nó kinh khủng lắm, kinh khủng lắm. Mà chúng ta cứ nghĩ đi, mà chúng ta cứ tu tập mà chúng ta không có cái sự mà quán chiếu những cái sự thật về thân này để cho cái tâm nó sanh nhàm chán, nó không có chán nổi. Nó chỉ chán cái cửa miệng thôi, mà cái bên trong một cái là nó tham mái, nó dính mắt, nó ngã mạng tùm lum hết á. Ai đụng nó không được, ai đụng nó không được. Mặc dù là chúng ta nói thân này là vô thường, nhưng mà thử coi, bánh cho ông kia, bỏng cho tôi là biết. Nhiều đó thôi cũng biết rồi đó. Chứ đừng có nói tới cái gì khác, chúng ta thấy hay không. Thành ra chúng ta cứ nói tôi bây giờ là tham sân si hả, hầu như là hết rồi. Nhưng mà đụng vô một chút đi là biết. Nó khổ lắm, nó khổ lắm. Cái tâm nó dao động, nó bực bội, nó tức tối, nó hành hạ, thọ tưởng hành nó quậy tùm lum hết á. Nó khổ ghê lắm. Như hồi sáng con nói cái cách mà con chia sẻ với chúng ta, là khi mà con hỏi á, chúng ta là chúng ta cứ thấy là con hỏi tới luôn, đúng không? Cho đến khi tận cùng không còn cái gì để hỏi nữa, phải không? Cái cách đó nó phải nói là làm cho những cái sự tu học của chúng ta, nhiều khi chúng ta sợ hay là chúng ta ngán, tại vì sợ nói rồi tới câu hỏi thứ hai là nó bí hay nó cứng đi, đúng hay không? Nhưng mà con vẫn hỏi tiếp câu hỏi thứ hai, và con lại lôi tiếp câu hỏi thứ ba, vô tiếp câu hỏi thứ tư. Để làm chi? Để làm chi? Khi mà con hỏi câu hỏi thứ nhất, chúng ta trả lời được, bắt đầu ngay cái con thấy cái trả lời được đó, những điểm như thế nào, bắt đầu con hỏi tiếp câu hỏi thứ hai. Để làm chi? Lúc đó chúng ta có thể biết. Hoặc là lúc đó là bắt đầu chúng ta lao nhau lên, người này trả lời kiểu, người kia nói là kiểu. Là khi đó là chạm vô cái gì? Chạm vô cái gì của chúng ta? Chạm vô cái vô minh. Khi mà chúng ta bí là bắt đầu là chúng ta bị vô minh đó. Mà câu hỏi của con vẫn tiếp tục con đào sâu. Tất nhiên là con làm gì cho chúng ta? Con đang mở cái vô minh đó ra. Con đang phá cái vô minh đó ra cho chúng ta. Cho nên là cái cách hỏi của con á, chính được gọi là cái gì? Chính thức là cái gì? Là truy sát vô minh. Con hỏi cho đến chỗ con giải phá hoàn toàn cái vô minh của chúng ta. Cách đó được gọi là cách truy sát vô minh. Chứ không thôi là những chỗ chúng ta còn không biết, con ok cho qua là chúng ta còn vô minh. Thành ra là câu hỏi của con mà khi con đặt hỏi một người trả lời được điểm 1, con hỏi tiếp cho người này thông điểm 2, hỏi tiếp nữa cho người này thông điểm 3, hỏi tiếp nữa cho đến khi cái vấn đề này người này thông tỏ hoàn toàn, là người này đã giải phá hoàn toàn vô minh trong vấn đề đó. Cách đó được gọi là truy sát vô minh. Khi mà chúng ta ngần ngừ không trả lời được là lúc đó là chúng ta đang đối diện ở trong vô minh. Thì những câu hỏi tiếp theo là những cái cánh cửa mở ra, vẹt cái vô minh ra. Giống như là một cái người ở dưới nước mà phải vẹt một cái đám gì? Đám gì ở trên? Lục bình rồi bèo bọt gì đó, vẹt ra để mà nhau lên. Thì cái cách hỏi của con là để làm như vậy đó. Ai chúng ta hiểu, thành ra không ngại. Đừng ngại mà đừng sợ, khi mà con hỏi mà thấy không trả lời được thì đừng ngại, đừng sợ, mà biết là ngay chỗ đó là mình đang bị vô minh và cần phải được giải tỏa, phải được đâm thủng, phải được khoét cái đó ra, đào cái đó lên. Ai chúng ta hiểu ha? Con mong là chúng ta về đọc kỹ cái bài Quán Tâm Xã. Nghĩa là mỗi lần mình trước khi mình lại Phật, mình lại cái bài đó ra, mình đọc xuống lại. Nếu mà trước khi lại Phật thì nên đọc cái bài Đảnh Lễ Đức Phật. Đảnh Lễ Đức Phật vừa đọc vừa chiêm nghiệm vừa thể nhập. Phải biết Phật là gì, Pháp là gì. Mình đang đảnh lễ là mình đang phát nguyện làm một cái gì. Mình phải biết. Rồi đảnh lễ Phật. Chúng ta hiểu ha, còn muốn xả những cái chấp trước thì phải đọc bài, những cái bài về tâm ơi đừng mê nữa. Và những cái bài quán ở trong này để cho cái tâm của mình nó tỉnh ra. Rồi đọc cái bài Từ Bi Hỷ Xã, thì cái bài Quán Tâm Từ là để cho chúng ta có cái lòng thương cảm, thông cảm với mọi người. Quán Tâm Bi là để cho cái tâm của chúng ta nó khởi lên cái sự mong muốn, cầu chúc những cái điều tốt lành đối với người, để tẩy rửa những cái tâm mà mong muốn làm những cái việc hại người. Và Quán Tâm Bi, Quán Tâm Hỷ là giúp cho chúng ta đào thải những cái cảm giác của dục lậu, những cái cảm giác của cái tâm buồn buồn, không vui, bất an, mông lung, lười biếng, giải đãi, không muốn tu tập. Những cảm giác buồn buồn, mông lung trong người, những cái cảm giác của dục lậu á, hay là những cái cảm giác không vui vì thấy mình dày mình chứ khác, thấy mình bất hạnh dày khác, những cảm giác phiền não đó, thì đó là Quán Tâm Hỷ. Còn Quán Tâm Xã là để giúp cho mình xả bỏ tất cả những cái tham đắm, những cái dính mắc của mình. Chúng ta hiểu ha? Tính để chúng ta nghỉ sớm mà cũng đã. Tại vì thật sự nếu mà con không nói kỹ về trong ý nghĩa và tác dụng của những cái bài quán trong tập sách này thì an là chúng ta vẫn không tiếp nhận đó một cách đúng pháp, không tiếp nhận được những cái điều mà con muốn truyền tải, muốn trao gửi, muốn kính tặng chúng ta trong cái tập sách này. Thành ra là vì vậy mà con nói ra để chúng ta hiểu và mong chúng ta khéo đón nhận để chúng ta được lợi ích. Và con nói là cái sự tu tập này nó rất khó ở trong cái chỗ là quán đó. quát thì phải vận dụng trí. Mà vận dụng như thế nào đây? Nhìn như thế nào là đúng đây? Đó mới là cái khó. Thành ra là những cái bài này giúp cho chúng ta cái trí tuệ để quán chiếu. Nghĩa là nếu mình thấy mình yếu cái điểm nào á, thì mình quán cái bài quán đó thôi, chứ không phải mình quán hết cả thầy. Dù mình thấy mình thiếu tâm từ thì mình quán bài tâm từ thôi, mình thấy mình thiếu tâm xả thì mình chỉ quán bài tâm xả. Hình như mình thiếu nhiều tâm lắm á.